Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 134 lừa dối. Ở Giản Ôn nghiêm khắc bức vua thoái vị hạ, biết được đầu người thân phận, đúng là vừa rồi cái kia đứt tay, cũng là kia nữ nhân trượng phu, đối với cố ý biến thành Hoắc Thịnh bộ dáng hành vi. Đầu người nhạ nhạ nói. Ta bị giết phía trước bị tồn tại chém tay, sợ tới mức quá thảm, sau khi chết dọa người liền thành bản năng, Giản Ôn lạnh lạnh nói. Vậy ngươi như thế nào không đi dọa ngươi kẻ thù, ta sợ, đầu người nói nước mắt liền xuống dưới. Vẫn là huyết lệ, anh cho dù là đã chết nàng cũng so với ta lợi hại anh, Giản Ôn nhìn đến, Hoắc Thịnh. Mặt lộ ra như vậy yếu đuối biểu tình liền tới khí. Hung ba ba đá một chân, biến trở về đi, đầu người bị đá trên mặt để lại một cái dấu chân. Nhược nhược mà biến trở về chính mình vốn dĩ bộ dáng. Là một cái bộ dáng còn có chút xoái khí tuổi trẻ nam nhân. Xem bộ dáng nhiều nhất 25-6, ngẫm lại trên lầu kia sẽ lột ra nữ nhân bộ dáng. Cũng là 23-4, như vậy tuổi trẻ phu thê không nên là cảm tình vừa lúc thời điểm sao. Cũng chưa đến thất niên chi dương, Giản Ôn ở trong lòng than nhẹ, tuấn nam mỹ nữ, thanh xuân vừa lúc, thoạt nhìn vô cùng tốt đẹp, ai có thể biết thành tử địch, bất quá cũng coi như là đã chết cũng tiếp tục làm vợ chồng. Nàng vì cái gì muốn chém ngươi tay? Ta vì bảo hộ tiểu tam, đánh nàng một bạt tai, sau đó nàng liền đã chết, đỉnh Giản Ôn khiển trách khinh thường ánh mắt. Đầu người nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tiểu như ruồi muỗi, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm, sau lại biến thành quỷ trở về báo thù liền đem ta tay cấp chém làm thành canh. Còn bước ta uống xong đi, Giản Ôn nhíu mày, biến thành quỷ, ngươi giết, ngươi không phải nói chỉ là đánh một bạt tay sao? Khụ khụ, dùng sức quá lớn, nàng đụng vào rách nát bình thủy tinh thượng. Cắm đến huyệt thái dương đương trường tử vong, đầu người miệng lúc đóng lúc mở. Cảm xúc kích động giải thích, ta thật sự không phải cố ý, ta không muốn giết người, ta chính là nhất thời xúc động. Lời này lưu trữ cùng lão bà ngươi nói, Giản Ôn thật là một chút cũng bất đồng tình gia hỏa này. Điển hình tự làm tự chịu, đầu người, ta sợ, ha ha, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Giản Ôn đối hắn tao ngộ chỉ có thể nói xứng đáng. Ngươi vì cái gì muốn mang ta tới nơi này? A, đầu người bắt đầu giả ngu. Chính là dọa ngươi a. Không khác, ha ha, Giản Ôn. Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi nói sao? Ha ha, đầu người nhìn ngoài cửa sổ. Vội vàng nói, trời đã sáng, ta phải đi, tái kiến, không bao giờ gặp lại. Từ từ. Giản Ôn dùng một chút lực, dưới chân lại chỉ dẫm đến một sợi xương khói, kia xương khói cho đen sắc, cùng phía trước thang lầu hai sườn cho đen sắc không có sai biệt. Đầu người cùng tàn khuyết thân thể đồng thời không thấy bóng dáng. Trong phòng bếp chỉ có kia cái tiền xu, lẻ loi mà nằm trên mặt đất, Giản Ôn khom lưng đem tiền xu nhặt lên, lại ném xuống, lúc này đây tiền xu biến trở về bình thường bộ dáng. Trực tiếp rơi xuống đất nằm đảo, cũng không có cái gì dị thường. Hắn ngược lại nghe được phòng bếp ngoại tiếng bước chân, trầm trọng hữu lực, rõ ràng là người sống tiếng bước chân. Cái nào người chơi khởi sớm như vậy? Giản Ôn đứng dậy bình tĩnh mà chờ người tới. Người nọ lỗ mãng xông vào phòng bếp, nhìn đến Giản Ôn trong nháy mắt phát ra một tiếng hoảng sợ mà kêu thảm thiết. A, giây tiếp theo. Giản Ôn cùng người tới đồng thời nghi hoặc ra tiếng, ngươi không phải đã chết sao? Người này không phải người khác. Đúng là ngày hôm qua mới vừa nhìn đến bị phanh thây sau giấu ở tủ giày áo hút đi thanh niên. Giản Ôn nhướng mày, sao lại thế này? Rõ ràng là hắn nhìn đến áo hút đi thanh niên bị phanh thây. Như thế nào hiện tại áo hút đi thanh niên ngược lại nói hắn đã chết? Chẳng lẽ hắn là tiến vào người chết thế giới? Ở người chết thế giới sinh tử là điên đảo. Người chết không liên quan ta sự a, là NPC giết chết ngươi, lại không phải người chơi, áo hút đi thanh niên hơi sợ nhìn Giản Ôn. ở phòng bếp cửa do dự một phen, nhìn đến Giản Ôn cau mày tựa hồ không có công kích tính bộ dáng. Nhược nhược mà nghiêng thân mình trốn Giản Ôn xa xa mà. Sau đó đến tủ lạnh biên kéo ra phía dưới môn, ta liền lấy cái khối băng đắp đôi mắt. Không liên quan ta sự a, Giản Ôn nhàn nhạt mà nhìn một màn này. Ra tiếng hỏi, ngươi vì cái gì nói ta đã chết? Giản Ôn đột nhiên ra tiếng khi, áo hút đi thanh niên mới vừa lấy khối băng. Đưa lưng về phía Giản Ôn còn tưởng rằng hắn là muốn công kích. Sợ tới mức một cái giật mình trước dậm chân né tránh. Chạm xa mới phản ứng lại đây. A, nga, ngươi hỏi ta vì cái gì nói ngươi đã chết a? Áo hút đi thanh niên ánh mắt lập lòe nhìn Giản Ôn liếc. Mắt một cái, sợ chính mình nói nội dung kích thích đến Giản Ôn. Một bên nói một bên lui về phía sau. Ta vừa mới xem qua ngươi thi thể a, liền ở ngươi phòng trên sàn nhà. Ngươi tay bị chặt bỏ tới. Bên cạnh còn có một con canh chén. Trong chén phóng ngươi đứt tay nấu canh, còn rất hương. Giản Ôn tỉnh ngộ, hắn rốt cuộc minh bạch kia trượng phu vì cái gì cố ý đem hắn dẫn xuống lầu tới. Hai phu thê có hay không cừu hận không nhất định, nhưng là sau khi chết vẫn như cũ ở phối hợp là khẳng định. Thê tử săn thú sau phát hiện hắn khó đối phó, liền từ trượng phu ra ngựa, đánh khổ tình bài đem hắn dụ dỗ xuống lầu. Có thể giải quyết liền ở dưới lầu giải quyết, tỉ như ban đầu Hoắc Thịnh ảo giác, hắn dám khẳng định lúc ấy chỉ cần vừa phân tâm hao tổn tinh thần. Giây tiếp theo chết chính là chính hắn, không thể giải quyết, liền từ thê tử chế tạo giả thi thể, châm ngòi ly gián, đùa giỡn NPC lâu như vậy, đây là lần đầu tiên bị NPC cấp tính kế. Giản Ôn cũng không có quá lớn tâm lý dao động. Thường ở bờ sông chạm nào có không ướt giày. Hắn cũng không phải chỉ số thông minh hơn người thiên tài. Ngẫu nhiên sai lầm có thể tiếp thu. Hắn tâm thái vẫn như cũ thực bình tĩnh thực lý trí. Chỉ là đương đôi tay phóng tới quần áo túi tiền sau. Giản Ôn bình tĩnh tâm hồ rốt cuộc có trong nháy mắt dao động. Hoắc Hiểu Tuyết cùng Hoắc Thịnh vẫn là không trở về. Tối hôm qua lúc sau. Bọn họ rốt cuộc đi nơi nào? Sao lại thế này? Người ở với ai nói? Phòng bếp ngoại lại lần nữa truyền đến tiếng bước chân cùng nói chuyện. Thanh, cùng với giọng nói rơi xuống. Lại một cái thực quen mặt nam nhân đi vào phòng bếp. Kinh ngạc mà nhìn Giản Ôn. Ngươi không chết, ngươi không chết. Lúc này đây, Giản Ôn cùng người tới lại là trăm miệng một lời. Người này không phải người khác. Là Giản Ôn tối hôm qua mới vừa nghe được tiếng kêu thảm thiết. Còn thấy được dùng hắn hài cốt nấu canh Tây Trang Namer Siêu hai cái ở Giản Ôn xem ra rõ ràng đã. Chết người chơi, sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt, còn đều ở nghi ngờ Giản Ôn sinh tử. Giản Ôn hiện tại càng thêm hoài nghi chính mình từ ban đêm bị đứt tay mang xuống dưới một khắc cũng. Đã đi vào một thế giới khác, là người chết thế giới. Hắn ở sương mù dày đặc nhìn đến quá chết đi cái thứ nhất người chơi. Nhìn đến quả áo hút đi thanh niên cầu cứu. Tuy rằng không thấy được Tây Trang Nam, nhưng là thấy được kia thê tử cầm chén canh đảo rớt. Canh là vụn vặt đầu cùng gương mặt, đầu đều nấu thành canh. Người chẳng lẽ thật có thể sống? Giây tiếp theo, Giản Ôn lại lần nữa nghe được tiếng bước chân. Hắn ở trong lòng nghĩ. Lần này tới hẳn là cái thứ nhất người chơi đi, nhưng mà ngoài dự đoán mọi người, người đến là răng vàng Namer Siêu răng vàng nam biểu tình so Giản Ôn còn khoa trương. Ta đi, ngươi không chết, Giản Ôn sắc mặt trầm xuống dưới, ngươi tối hôm qua trở về phòng sau gặp được cái gì? Chẳng lẽ kia thê tử đuổi giết hắn sau khi thất bại? Lại đi săn thú răng vàng nam khó hiểu nói. Ta không gặp được cái gì a? Một giấc ngủ đến đại hừng đông a, răng vàng nam biểu hiện làm Giản Ôn trong lòng có dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ đại gia đã tập thể toàn diệt, biến thành điện giật trường học cái loại này hình thức, người chơi sau khi chết biến thành NPC, lấy một loại khác phương thức tồn tại xuống dưới. Dư lại hai nàng kết bạn mà đến, hắn phục nữ biểu tình có chút tiêu tụy. Hỗn huyết nữ khó được không có giống cái thứ đầu, một thân mỏi mệt đồng thời, trên mặt có khó lòng che giấu bi thương cùng tối tăm chi sắc. Nhưng mà giây tiếp theo, hai nàng đang xem đến Giản Ôn khi đồng thời chấn kinh rồi. Hỗn huyết nữ càng là lôi kéo hán phục nữ đồng thời lui về phía sau. Cảnh giác mà nhìn Giản Ôn bộ dáng liền phảng phất nhìn một cái nguy hiểm NPC. Các ngươi là có ý tứ gì? Giản Ôn lạnh lùng hỏi. Hắn nhất định là giả. Áo hút đi thanh niên đột nhiên chỉ vào Giản Ôn nói. Liền cùng ta ngày hôm qua nhìn đến cái kia NPC giống nhau. Giản Ôn thật sâu mà nhìn áo hút đi thanh niên. Vẫn luôn thấy được hắn đáy mắt chỗ sâu trong. Nguyên lai không phải sinh tử điên đảo. Là thật giả chẳng phân biệt. Giản Ôn nhếch miệng cười. Tươi cười không có chút nào nhiệt độ. Ngươi ngày hôm qua không phải bị phanh thây sao? Áo hút đi thanh niên đứng đắn mà giải thích. Bị phanh thây chính là NPC. Không phải ta, ngươi như thế nào chứng minh? Là nàng cứu đến ta. Nàng có thể chứng minh, thực ngoài ý muốn. Áo hút đi thanh niên chỉ thế nhưng là cái kia biểu hiện ghét nhất nam nhân hỗn huyết nữ. Tối hôm qua ta đi hắn phòng nhìn nhìn, đem hắn từ trần nhà bên trong cứu ra, hỗn huyết nữ ngữ khí nhàn nhạt nói. Hắn bị nhét vào buồng vệ sinh trần nhà không thể động đậy. Đói mau không có nửa cái mạng, nếu là NPC, sẽ như vậy ngược đãi chính mình sao? Giản Ôn đồng dạng nhàn nhạt nói, NPC lại không sợ chết, khổ nhục kế ai đều sẽ trọng điểm là, ta cùng hắn nhận thức. Hắn biết ta thân thế, hỗn huyết nữ nói lên chính mình thân thế khi. Trên mặt bi thương càng đậm, trừ bỏ hắn, nơi này ai cũng không biết, Giản Ôn ấn đường hung hăng nhăn ra một cái chữ xuyên choan văn. Sự tình phức tạp, là nhận thức người quen, còn có đặc thù thân thế. Nếu thật là NPC có thể hay không thật sự biết mỗi người sao sao. Răng vàng nam khó được mê hoặc, trong chốc lát nhìn xem Giản Ôn. Trong chốc lát lại nhìn xem áo hút đi thanh niên, tựa hồ cũng ở do dự rốt cuộc ai thiệt ai giả. Hán phục nữ cẩn thận mà đứng ở mặt sau, vẫn luôn không có tỏ thái độ. Áo hút đi thanh niên biểu hiện nhất phẫn nộ, hung tợn nói, chúng ta giết hắn, sát NPC sẽ không trừng phạt người chơi. Không giết hắn hắn liền sẽ giết chúng ta. Giản Ôn lẳng lặng mà nhìn về phía áo hút đi thanh niên. Thực hảo, huynh đệ ngươi bại lộ, ngươi biểu hiện kích động như vậy, nên sẽ không ngươi mới là NPC làm bộ đi. Ngay cả cùng nhau hoài nghi Giản Ôn Tây Trang Nam cũng bắt đầu hoài nghi áo hút đi thanh niên. Nhưng là biểu hiện như vậy nhưng thật ra làm Giản Ôn mê hoặc. Này Tây Trang Nam rốt cuộc là người chơi vẫn là NPC. Nếu là NPC, không đến mức tố giác người một nhà đi. Ngươi mới là giả, ta có nhân chứng minh ta là thật sự, ngươi có ai chứng minh? Tây Trang Nam hoài nghi như là chát áo hút đi thanh niên chỗ đau. Cơ hồ là nhảy chân chửi, Tây Trang Nam nhàn nhạt nói. Có lẽ ngươi cùng kia nữ đều là giả, lần này hỗn huyết nữ đối Tây Trang Nam cũng nộ mục lấy coi. Hai người ngươi một lời ta một ngữ xảo lên, răng vàng nam bị ồn ào đến đầu đều lớn. Có điểm đầu váng mắt hoa nơi nơi xem. Không được, ta mập mạp chạm không được lâu lắm. Đến tìm cái ghế dựa ngồi ngồi, trong phòng bếp không có ghế dựa. Răng vàng nam đi ra phòng khách đi kéo một phen ghế dựa. Vỗ vỗ hôi đắc ý mà ngồi xuống. Hải nha thoải mái, ta mạ vàng sofa ghế chính là thoải mái. Giản Ôn ánh mắt chợt lóe, ở hắn trong mắt, đó chính là một phen bình thường chiếc ghế tử. Hắn linh quang chợt lóe, rốt cuộc nghĩ đến sơ hở, cũng rốt cuộc biết rốt cuộc ai là giả. Giản Ôn đột nhiên nhìn về phía răng vàng nam, nhà ngươi tủ lạnh ở nơi nào? Răng vàng nam sửng sốt, phản xạ có điều kiện trả lời nói. Phòng khách, nữ nhi của ta thích một bên ăn đồ ăn vặt một bên xem tivi. Ta liền dứt khoát đặt ở phòng khách làm nàng phương tiện cầm ăn, răng vàng nam đại khái là thực ái. Chính mình nữ nhi, nói lên hàng ngày chung đề tài khi cơ hồ đều không quên niệm niệm nữ nhi yêu thích. Mà Giản Ôn đột nhiên nhìn về phía áo hút đi thanh niên cùng Tây Trang Nam. Nga, hai ngươi hảo xảo, tủ lạnh đều ở phòng bếp áo hút đi thanh niên cùng Tây Trang Nam sửng sốt. sau đó sắc mặt biến đổi lớn. Hắn phục nữ đột nhiên nói. Đúng rồi. Ta ngày hôm qua nhìn đến hắn đi tủ lạnh lấy túi chườm nước đá khi. Rõ ràng đi chính là nhà ăn. Mỗi nhà người trang hoàng cách cục bất đồng, thói quen bất đồng, tủ lạnh đặt vị trí cũng bất đồng. Tuy rằng Giản Ôn không biết trò chơi này không gian là như thế nào vặn vẹo quá. Mới có thể ở mỗi cái người chơi trong mắt phòng bếp đều là phòng bếp. Phòng khách đều là phòng khách, nhà ăn đều là nhà ăn. Nhưng thực hiển nhiên, ít nhất tiểu nhân gia cụ, trang trí, bố trí là không giống nhau. Răng vàng nam ngày hôm qua tiến vào phòng bếp khi, trải qua tủ lạnh vị trí cũng là trực tiếp thông hành hoàn toàn không đường vòng. Hắn phòng bếp có nồi cơm điện, nhưng là không có tủ lạnh. Áo hút đi thanh niên ngày hôm qua ở nhà ăn tủ lạnh lấy túi chườm nước đá. Bởi vì chân chính áo hút đi thanh niên trong nhà tủ lạnh chính là đặt ở nhà ăn. Cái kia mới là thật sự, đột nhiên ra tay thế nhưng là hỗn huyết nữ. Nàng phảng phất điên cuồng, ngươi thế nhưng là già, ngươi vì cái gì sẽ biết, ngươi vì cái gì sẽ biết chuyện của ta. Hỗn huyết nữ trong tay cầm một phen khai thanh máu quân đao. Hung hăng chát hướng áo hút đi thanh niên ngực chỗ, quân đao cắm vào ngực, áo hút đi thanh niên ngẩng đầu hướng về phía Giản Ôn bình tĩnh mà cười. Ngươi thực thông minh, nhanh như vậy liền phát hiện sơ hở, Giản Ôn thần sắc nhàn nhạt. Ánh mắt chỉ nhìn về phía Tây Trang Nam, còn có này một vị tiên sinh Tây Trang Nam vặn vẹo cổ. Ai nha đáng tiếc, ta cũng không biết nhà hắn vốn dĩ tủ lạnh rốt cuộc đặt ở nơi nào đâu. Chúng ta đều đã chết, người chết là sẽ không nằm mơ, cũng sẽ không nhìn đến này hoa lệ cảnh trong mơ đều có chút cái gì bố trí, Giản Ôn thần sắc vừa. Động, cảnh trong mơ. Cho nên bọn họ mỗi cái người chơi nhìn đến bất đồng phòng là bởi vì ở vào cảnh trong mơ sao? Bất quá chúng ta biết đến, là các ngươi nhất không muốn bị người biết đến sao sao, giả áo hút đi thanh niên nói tiếp. Chào phúng mà nhìn trước mặt hỗn huyết nữ, tỷ như ngươi, lúc sinh ra cùng mẫu thân cùng nhau bị vứt bỏ, 7 tuổi khi lại bị mẫu thân vứt bỏ, ngươi mang thai khi lại bị bạn trai vứt bỏ, tấm tác. Thật thảm ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, hỗn huyết nữ quân đao rút ra lại dùng sức chát, lại lần nữa rút ra, lại lần nữa chui vào đi, giả áo hút đi thanh niên không tránh không né, tùy ý nàng đem chính mình thân hình chát thành cái sàng. Trong thân thể một chút máu đều không có chảy ra, như vậy quỷ dị thân thể làm còn lại người chơi nhìn run sợ. Loại này NPC. Rốt cuộc là cái gì cấp bậc cường đại NPC? Một cái cũng đã như vậy đáng sợ, còn có một cái giả Tây Trang Nam ở bên cạnh chờ. Yên tâm, ta nhưng không hắn như vậy nóng nảy. Ta càng thích, một chút nhấm nháp các ngươi sợ hãi, giả Tây Trang Nam quỷ dị cười. Cả người đột nhiên từ tại chỗ biến mất, không phải phía trước đầu người biến mất cái loại này cho đen sương mù. Là ánh mắt chợt lóe khi. Giả Tây Trang Nam hình ảnh phảng phất bị từ trong mắt thượng tiệt đi. Liền như vậy đột ngột biến mất, trò chơi nên kết thúc nhìn đến đồng bạn rời đi. Giả áo hút đi thanh niên không kiên nhẫn, một phen bóp chặt hỗn huyết nữ cổ nhắc lên, âm trầm trầm đối với nàng kéo kéo khóe miệng. Mà người ác mộng, vừa mới bắt đầu, giây tiếp theo. Giả áo hút đi thanh niên đem hỗn huyết nữ một tay ném xuống đất. Hắn phục nữ vội vàng đi đỡ người, giả áo hút đi thanh niên ánh mắt đảo qua mọi người. Các người ác mộng, cũng vừa mới bắt đầu, sau đó, hắn thân ảnh cũng đột ngột biến mất, chúng mục nhìn chừng hạ, biến mất vô thanh vô tức vô tung vô ảnh, răng vàng nam giọng nói phát làm, cho nên, hai người bọn họ kỳ thật đều đã chết sao? Giản Ôn trầm trọng gật gật đầu. Đại khái đúng không, hắn phục nữ đem hỗn huyết nữ nâng dậy tới. Người sau che lại cổ không ngừng mà ho khan, sắc mặt rất khó xem, trên mặt nước mắt không ngừng mà đi xuống lưu, nhưng là vẫn luôn cắn môi không nói lời nào. Nghĩ vừa rồi NPC theo như lời quá vãng, răng vàng nam không bao giờ tưởng tổn hại người. Ngồi ta này đi, răng vàng nam than nhẹ một tiếng. Đem chính mình ghế dựa làm ra tới. Cảm ơn, hỗn huyết nữ hút cái mũi. Thanh âm mơ hồ không rõ nói. Hắn phục nữ thể gián từ hai cái nam nhân nháy mắt. Giản Ôn cùng răng vàng nam gật gật đầu, đồng thời rời khỏi phòng bếp, đem không gian nhường cho hai cái nữ hài. Giản Ôn mới vừa ly khai phòng bếp, nghe được phòng bếp truyền đến áp lực tiếng khóc. Giản Ôn bước chân dừng một chút, lắc đầu than khẽ, đi hướng phòng bếp đối diện nhà ăn. Răng vàng nam ở phía trước, mới vừa đi vào nhà ăn đột nhiên hít hít cái mũi. Sau đó một đường đi đến rượu quầy bên, hoài nghi mà nhìn Giản Ôn, ngươi tối hôm qua có phải hay không trộm uống rượu, rượu hương đều lậu ra tới, nơi này rượu ngươi cũng dám trộm uống. Giản Ôn nhíu mày, ta không uống, tối hôm qua trừ bỏ có tiền xu dẫn đường địa phương khác đều bị sương mù dày đặc bao phủ, hắn căn bản không thấy rõ buổi tối nhà ăn là bộ dáng gì. Răng vàng nam nhìn Giản Ôn chính xác bộ dáng, biểu tình hoài nghi, ta không hút thuốc lá không uống rượu, vô luận là sản phẩm trong nước vẫn là dương rượu đều không uống, Giản Ôn nhàn nhạt nói. Hơn nữa Hoắc Thịnh cũng là, so với thuốc lá và rượu, hai người càng thích bảo trì thanh tỉnh lý trí đi huấn luyện tập thể hình. Răng vàng nam nói thầm nói, chẳng lẽ lại có thứ gì, rượu quầy là pha lê. Triển lãm rất nhiều trong ngoài nước danh rượu, răng vàng nam dùng chìa khóa đạo cụ mở ra pha lê rượu cửa tủ. Lại hít hít cái mũi, kỳ quái, không phải nơi này, rượu quầy phía dưới còn có một chất mang cửa tủ. Thoạt nhìn càng như là trí vật quầy, chẳng lẽ nơi này cũng thả rượu. Răng vàng nam đột nhiên có chút hưng phấn, mang theo khai dương tìm bảo tàng kích động biểu tình. Lại dùng chìa khóa đạo cụ tới khai trí vật quầy cửa tủ. Không cho người thấy, làm ta nhìn xem là ẩn giấu cái gì hảo bảo bối, hắn lời nói ở mở ra cửa tủ nhìn đến bên trong. Đồ vật sau tạp ở trong cổ họng, sắc mặt trở nên phá lệ khó coi. Ha ha, quả nhiên là cái bảo bối, Giản Ôn ngữ khí lạnh băng trêu chọc. Lại không có một tia nói giỡn ý tứ. Liên tính sớm biết rằng trò chơi có đôi khi vì dọa người có điểm không tiết tháo. Không nghĩ tới sẽ không tiết tháo không điểm mấu chốt đến trình độ này. Rượu quầy, là một cái đại hào pha lê vải, thông thường dùng để phao cầu kỳ rượu phao xà rượu cái loại này. Nhưng là hiện tại nơi đó mặt bị phao, không phải cầu kỳ cũng không phải xà, là một cái mới sinh ra trẻ con là cái nam anh. Trên người còn kéo thật dài cuống rốn, ở rượu đem rượu trắng phao thành nhàn nhạt màu đỏ. Trẻ con da thịt lại là thảm bạch sắc trung phiếm xanh tím sắc. Này, răng vàng nam biểu tình chua xót đứng dậy, ta cũng là đương phụ thân người. Nhìn đến cái này trong lòng thật là không dễ chịu, làm sao vậy? Hai người đứng ở rượu quầy đối diện biểu tình khó coi mà nói chuyện. Vị trí này đối diện phòng bếp. Hắn phục nữ thấy như vậy một màn đi tới dò hỏi. Các ngươi nhìn đến cái gì? Nàng chuyển tới rượu quầy bên này. Mới vừa nhìn thoáng qua. Sắc mặt liền tái nhợt. Hắn phục nữ một phen an ủi sau. Hỗn huyết nữ cũng đi ra. Nhìn đến bên này ba người trước sau dại ra. Ý thức được lại xuất hiện trạng huống. Nàng cũng đi theo lại đây xem xét tình huống. Này vừa thấy cảm xúc lại lần nữa mất khống chế. Hai tử, ta hai tử, làm mọi người ngoài ý muốn chính là, hỗn huyết nữ chỉ liếc mắt một cái, liền nhận định pha lê vại bên trong trẻ con là nàng hai tử. Hỗn huyết nữ phảng phất đã chịu thật lớn kinh hách, cả người dọa đến run rẩy, bắt lấy hán phục nữ giống như bắt lấy cứu mạng rơm rạ. Hắn trở về tìm ta, là hắn hận ta, trở về tìm ta báo thù. Hắn phục nữ bị nàng mất khống chế lực đạo trào đau đến thét chói tai. Giản Ôn cùng răng vàng nam vội vàng hỗ trợ đem hỗn huyết nữ kéo ra. Hắn phục nữ không ngừng mà an ủi nói. Ngươi bình tĩnh một chút, này không phải ngươi hài tử, này chỉ là cái trẻ con, không sai. Chính là hắn, ta thân thủ bóp chết hài tử, ta như thế nào sẽ không quen biết hỗn huyết nữ điên cuồng mà lưu nước mắt. Không biết là bởi vì sợ hãi vẫn là hối hận, là ta thân thủ giết ta hài tử, đó là cái không nên sinh ra nghiệt trùng. ta không nghĩ làm hắn cùng ta giống nhau, không ngừng mà bị vứt bỏ, không ngừng mà bị vứt bỏ. Chân tướng bị hỗn huyết nữ chính miệng nói ra, sở hữu người chơi đều lâm vào trầm mặc, mà đánh vỡ trầm mặc, là trẻ con khóc nỉ non, mụ mụ, ta đau, a, hỗn huyết nữ một tiếng thét chói tai, sợ tới mức mấy dục ngất, pha lê vại trẻ con tình, thẳng lăng lăng nhìn hỗn huyết nữ, hắn nguyên bản phiêu phù ở rượu, hiện tại chính mình ghé vào pha lê vại vách trong thượng. Nho nhỏ bàn tay ở bên trong trên vách thoạt nhìn thực đáng thương thực nhỏ yếu. Mụ mụ, ta cổ đau quá, kia thoạt nhìn thực nhỏ yếu tay nhỏ dùng một chút lực. Pha lê vại vách trong thượng xuất hiện tơ nhện vết rách. Mụ mụ ta đau quá, ngươi vì cái gì muốn cho ta như vậy khó chịu. Trẻ con oán hận lại là một cái tát, chụp vách trong mấy dục vỡ ra. Giản Ôn nhìn vết rách càng lúc càng lớn, vội vàng nói. Còn có thể giảm đau, mau, uống nhiều mấy khẩu rượu liền không đau. Trẻ con ngẩn người, ngơ ngác mà nhìn Giản Ôn, tựa hồ bị hắn nói được vượng vòng. Hắn mở ra cái miệng nhỏ, thật đúng là ở rượu dầm một ngụm mơ siêu Giản Ôn. Gì, trẻ con NPC tốt như vậy lừa sao? Răng vàng nam ánh mắt khiển trách, ngươi liền trẻ con đều lừa dối. Giản Ôn nhún nhún vai, không lừa dối. Uống nhiều mấy khẩu rượu, say qua đi ngủ rồi không phải không đau. Răng vàng nam, kẻ lừa đảo, hảo cay, trẻ con NPC trong miệng nãi thanh nãi khí mà mắng. Sau đó trên tay càng dùng sức mà chụp pha lê vách trong. Lúc này đây, pha lê mảnh nhỏ rớt xuống dưới, tay nhỏ từ bên trong vươn tới. A, hỗn huyết nữ rốt cuộc áp lực không được nội tâm khủng hoảng. Nhấc chân liền chạy, mở ra một cái phá động sau, trẻ con NPC phá vại mà ra tốc độ càng lúc càng nhanh. Toàn bộ thân thể bài trừ tới sau, u oán mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Giản Ôn. Tiểu hài tử đều lừa, không biết xấu hổ, trẻ con NPC thực mang thù, ra tới sau liền hỗn huyết nữ đều không rảnh lo, hướng tới Giản Ôn tứ chi cùng sử dụng bay nhanh bò lại đây. Hé miệng, lộ ra rậm rạp răng nanh một ngụm cắn đi lên, Giản Ôn đi nhanh một mại, nhẹ nhàng đi tới trẻ con NPC phía sau, sau đó một chân, dẫm lên hắn cuống rốn thượng, trẻ con vừa mới tưởng thay đổi phương hướng, bị cuống rốn một xả, nửa người trên thiếu chút nữa nằm sấp xuống đất thượng gặm cái cẩu gặm bùn. Trẻ con phẫn nộ nói, buông tay, đây là chân. Không phải tay, Giản Ôn dẫm đến càng dùng sức, tiểu bằng hữu quả nhiên không văn hóa, trẻ con NPC. Phóng chân, hảo, đây là ngươi kêu ta phóng, Giản Ôn đột nhiên dẫm lạc chính mình giày. Đem chân trần dẫm lên trẻ con NPC trên lưng. Khoa trương mà cảm thán, ai nha, hảo mềm, đem chân đặt ở mặt trên quả nhiên thực thoải mái, hảo. Xú trẻ con NPC trợn trắng mắt. Cảm nhận được bị bóp chết trước cái loại này hít thở không thông. Răng vàng nam yên lặng nắm cái mũi của mình, lui về phía sau một bước kéo ra khoảng cách. Hắn phục nữ nắm cái mũi đồng thời, còn dịch khai tầm mắt, này sinh hóa vũ khí còn có điểm cay đôi mắt. Giản Ôn một trận xấu hổ, mới vừa một phân thần, trẻ con NPC từ hắn dưới chân chạy, lần này chạy lúc sau không còn có công kích hắn. Bò sát tốc độ bay nhanh mà truy hướng hỗn huyết nữ. Giản Ôn chân trần treo không, mùi lạ còn ở trong không khí phát ra. Răng vàng nam nhịn không được nói. Huynh đệ, trước xuyên giày, Giản Ôn yên lặng mà một lần nữa mặc tốt giày. Nỗ lực giải thích, khụ khụ, trong trò chơi sao vô pháp tắm rửa, lại đổ mồ hôi lại dẫm huyết, chân xú là bình thường. Bình thường, hắn phục nữ nói không nên lời chào phúng nói. Xấu hổ mà cười cười, vẫn như cũ đứng xa xa không muốn tới gần. Răng vàng nam nhưng thật ra buông bóp mũi tay. Sau đó lập tức lần thứ hai nhét thượng, ôm ôm nói, chúc mừng ngươi, dựa vào chân xú đem tiểu bằng hữu dọa chạy, Giản Ôn. Ta giày mặc vào, răng vàng nam nghiêm trang, ta biết à. Chính là trong không khí còn có thừa độc chưa thanh. Giản Ôn, đi ngươi dư độc chưa thanh. giống như ta thật là độc khí đạn dường như. Chúng ta đi xem nàng đi. Vạn nhất thật gặp được nguy hiểm, chúng ta cũng không chậm mơ siêu, nhìn hai cái không đáng tin cậy nam nhân trêu chọc. Cứ việc biết hai người là cố ý ở giảm bớt vừa mới nhìn đến trẻ con áp lực. Hắn phục nữ vẫn là cảm thấy từng đợt vô ngữ, chỉ có thể chủ động thúc giục nói. Đi thôi, đi xem mơ siêu, giản ôn gật đầu. Răng vàng nam cũng là thực sảng khoái tán đồng. Hỗn huyết nữ là hướng tới chính mình phòng phương hướng chạy về đi. Nàng thân thủ không kém, cái kia trẻ con thoạt nhìn cũng không có rất lợi hại. Ít nhất so với phía trước giả áo hút đi thanh niên cùng giả tây trang nam tới nói. Hoàn toàn không phải một cấp bậc, liền tính không thể đánh lui trẻ con, chạy trốn cùng tự bảo vệ mình hẳn là không thành vấn đề. Ba người tuy rằng bước chân tốc độ không chậm, nhưng trong lòng cũng không có bao lớn lo lắng. Người nói, kia mỹ nữ thân thủ giết chính mình hài tử, cho nên nơi này xuất hiện trẻ con, lên cầu thang khi. Giản ôn nhìn chính mình tay phải, ta thân thủ giết ta ngàn vạn con cháu, làm cho bọn họ không có đầu thai thành nhân cơ hội. Người nói trò chơi có thể hay không lộng cái, không đơn giản là tay phải. Còn có bạn trai, hắn bọn con cháu chú định không có cơ hội cưới cái trứng làm người. Hắn phục nữ ngượng ngùng mà đi xa vài bước, cùng hai cái nam nhân kéo ra khoảng cách, răng vàng nam một tiếng cười nhạo. Gãi gãi chính mình ra đầu, rào rạt hạ đại tuyết. Đừng đậu, ngươi như thế nào không nói lộng đôi gào ra tới. Ta còn giết chết ta hàng tỷ tế bào đâu. Giản ôn, hán phục nữ, tâm mệt, hiện tại nam nhân, như thế nào một cái so một cái không đáng tin cậy. Hết chương.